Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, tháng 11 cuối mùa thu. Thời tiết rét lạnh, Đường Mạch mặc một cái lông dê sam cùng một kiện áo khoác. Một cái lạnh băng bén nhọn vật thể gắt gao để ở hắn sau trên eo. Đem thật dày quần áo chọc đến lõm vào đi một cái thật nhỏ viên động. Đường Mạch duy trì nửa đứng lên tư thế không có động. Hắn phát giác tới, đó là một cây đao, người nọ lại chờ không kịp, mẹ nó, đem ngươi tiền bao cho ta, mau, bằng không lão tử chém ngươi. Đường Mạch thanh âm bình tĩnh, ngươi thanh đao hơi chút sau này lấy một chút, làm ta đứng lên, ta đem tiền bao cho ngươi, vô nghĩa nhiều như vậy, người nọ thanh đao sau này dịch một chút. Đường Mạch đứng lên, thập phần hiểu chuyện mà không quay đầu loạn xem. Đem tiền bao đưa qua, gần là trong nháy mắt, tiền bao đã bị người đoạt đi rồi. Tục tằng giọng nam mắng một câu, thao, liền như vậy điểm, này xe là ngươi đi, chìa khóa ở mặt trên sao? Ở ngươi cấp lão tử đừng nhúc nhích, bằng không chém chết ngươi, Đường Mạch không có xoay người. Kia đem để ở hắn sau eo đao cầm khai đi, hắn nghe được đối phương mở ra cửa xe, thử khởi động vừa xuống xe từ. Xác định có thể khởi động sao? Hắn phịch một tiếng giữ cửa kéo lên. Đường Mạch cao giọng nói. Ta hành lý ở phía sau bị dương. Có thể làm ta lấy một chút sao? Xe khởi động thanh âm vang lên trong chốc lát lại dừng lại. Nam nhân thực không kiên nhẫn mà nói. Ngươi đánh giám như thế nào nhiều như vậy? Ngươi hành lý cũng là lão tử. Cút đi, Đường Mạch. Hiện tại thiên càng ngày càng lạnh. Ta liền lấy kiện quần áo. Đại ca, như vậy lãnh thiên sẽ đông chết người. Một kiện quần áo liền hảo, người nọ hùng hùng hổ hổ vài câu. Mở cửa xe, đem dao nhỏ lại lần nữa để ở Đường Mạch trên eo. Lãnh khốc mà nói, vậy ngươi nhanh lên, liền lấy một kiện quần áo. Lại bức bức lão tử giết chết ngươi, Đường Mạch lúc này mới xoay người. Thấy rõ ràng người này, đây là một cái lấm la lấm lét nam nhân. Tóc dầu mỡ dơ loạn, trên người xuyên y phục cũng tả một khối hôi đốm, hữu một khối vết bẩn. Phát hiện Đường Mạch đang xem hắn, nam nhân đột nhiên giống chấn kinh động vật, tựa hồ thực chán ghét người khác nhìn về phía hắn ánh mắt. Hắn thực không được tự nhiên mà nuốt nước miếng một cái. Mắng, xem cái dám, mau lấy quần áo, một tay đem đao để qua đi. Đường Mạch gật gật đầu. Người này như là cái ăn trộm money. Đường Mạch đi đến cốp xe trước. Kéo ra cốp xe, đây là cái thứ gì? Que diêm, nam nhân kỳ quái hỏi. Đường Mạch cúi xuống thân mình đi lấy dương hành lý. Hắn tay ở phía sau bị dương khóa khấu thượng dùng sức mà cắt một chút. Bén nhọn khóa khấu xẹt qua hắn lòng bàn tay nhất tinh tế làn da. Chỉ để lại một đạo nhợt nhạt ấn ký. Đường Mạch ánh mắt một ngưng. Tay trái trực tiếp bắt lấy que diêm, giống đập bóng chày giống nhau, dùng sức mà ném hướng phía sau. Này que diêm là cái gì? Ngươi, a, to lớn que diêm phịch một tiếng nện ở nam nhân trên đầu. Tức khắc, máu tươi chảy ròng, Đường Mạch cũng không nghĩ tới này que diêm cư nhiên có lớn như vậy uy lực. Que diêm ước lượng ở trên tay khi, phân lượng không nặng. Như là bình thường đầu gỗ que diêm money nhưng chỉ bằng vào vừa rồi kia một tiếng vang lớn. Giống như côn sắt nện ở trên đầu. Nghe thanh âm liền cảm thấy đau nhức. Người bình thường đầu bị tạp như vậy một chút phỏng chừng nên đã chết. Này nam nhân cư nhiên chỉ là lảo đảo mà sau này ngã hai bước. Nâng lên kia trương chảy đầy máu tươi mặt. Phẫn nộ mà nhìn về phía Đường Mạch. Lão tử chém chết ngươi. Nói. Giơ lên kia đem tiểu đao trực tiếp vọt lại đây. Đường Mạch trong lòng căng thẳng, hướng phía bên phải né tránh, đồng thời nâng lên chân trái. Một chân đá vào nam nhân trên bụng, nam nhân đau hô một tiếng. Tiểu đao xuống phía dưới hoa thượng Đường Mạch cẳng chân, quần nháy mắt bị vẽ ra một lỗ hổng. Nhưng lưỡi dao sắc bén chỉ ở Đường Mạch làn da thượng lưu lại một đạo móng tay cắt qua. Cực thiện vết máu. Phát ra kéo kẹt thanh âm, giống như hoa ở cứng rắn trên sàn nhà. Nam nhân ôm bụng, hô to lại vọt đi lên. Đường Mạch phản ứng cực nhanh, giơ lên que diêm nghênh đón đi lên. Sắc nhọn lưỡi dao cùng đầu gỗ que diêm bổng đánh vào cùng nhau. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tiểu đao cắt thành hai đoạn. Đường Mạch, ngoặc kép, nam nhân, ngoặc kép. Đường Mạch bản thân cũng không nghĩ tới này que diêm bổng cư nhiên có lớn như vậy uy lực. Nhưng thực mau hắn liền phục hồi tinh thần lại. Múa may que diêm lại tạp hướng nam nhân kia. Nam nhân bởi vì vừa rồi chém lại đây động tác, cùng Đường Mạch khoảng cách rất gần. Căn bản vô pháp tránh thoát này một côn. Nhưng liền ở que diêm bổng muốn lại lần nữa tạp thượng hắn đầu khi. Trong không khí đột nhiên rớt xuống vô số màu đỏ tiền mặt. Đường Mạch cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy trăm nguyên tiền lớn. Giống như tiểu sơn đôi giống nhau. Nhiều đếm không xuể trăm nguyên tiền lớn từ không trung rơi xuống. Hình thành một bức tường. Che ở que diêm bổng cùng nam nhân chi gian. Vì nam nhân nổi lên giảm sóc tác dụng. Khiến cho hắn chỉ là bị tạp đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đừng giết ta, đừng giết ta, nam nhân run rẩy giọng nói xin tha. Đường Mạch dừng lại đập động tác. Hắn cầm que diêm, ngồi xổm xuống sờ sờ này đó tiền. Ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền? Từ chỗ nào biến ra? Này đó đều là hàng thật giá thật trăm nguyên tiền lớn. Nam nhân sợ hãi mà nhìn mắt to lớn que diêm. Giải thích nói. Ta là một cái ăn trộm money, hôm nay buổi sáng đột nhiên trên đường người đều không thấy. Ta liền đi trộm rất nhiều đồ vật, buổi chiều thời điểm còn chạy cái ngân hàng, đem có thể tìm được tiền đều cầm đi, Đường Mạch muốn biết không phải cái này. Người đem này đó tiền giấu ở chỗ nào rồi? Nam nhân giơ lên tay phải, đem trên cổ tay một cái thiển thanh sắc hình xăm ý bảo cho hắn xem. Từ nơi này lấy ra tới. Ta dự tiền thời điểm phát hiện, ta có thể đem này đó tiền đều tồn tại cái này hình xăm money, cái này hình xăm là ta thật lâu trước. Kia văn, chỉ có thể tồn tiền, vừa rồi ta thiếu chút nữa phải bị ngươi đánh chết, liền theo bản năng mà đem tiền từ hình xăm lấy ra tới. Đường Mạch gật gật đầu, cúi đầu nhìn về phía kia nam nhân trên cổ tay hình xăm money trong chớp nhoáng. Một phen nửa thước lớn lên đao trống rỗng xuất hiện ở Đường Mạch trước mắt. Thẳng tắp mà thứ hướng hắn đôi mắt, cấp lão tử đi tìm chết đi. Que diêm bổng ở không trung nhanh chóng huy động, Đường Mạch mắt cũng không chớp mà một cây gậy đánh gãy cây đao này. Màu đỏ que diêm đầu ở không trung vẽ ra một đạo hình tròn đậu cung. Vừa lúc nện ở người nam nhân này đỉnh đầu, cắt sát một tiếng, giống như có thứ gì vỡ vụn. Nam nhân trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn Đường Mạch cùng trong tay hắn que diêm bổng. Công kênh thân thể hướng một bên đảo đi, ầm ầm một tiếng nện ở trên mặt đất, Đường Mạch sắc mặt biến đổi, duỗi tay thăm hướng nam nhân mũi hạ, ngoặc kép, đã chết. Đường Mạch ánh mắt phức tạp mà nhìn cái này đã chết đi nam nhân. Hắn nhìn trong chốc lát rời đi tầm mắt, nâng dậy nam nhân tay phải. Cẩn thận đoan trang người này trên cổ tay hoa văn, bóng đêm quá hắc, vừa rồi khoảng cách ly đến có điểm xa, Đường Mạch không chú ý tới, cái này hình xăm là một cái ký hiệu, hắn lại nâng dậy nam nhân tay trái, phát hiện tại đây chỉ tay trên cổ tay cư nhiên cũng có một cái hình xăm. Bất quá văn chính là một cây đao, Đường Mạch nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên, hình xăm biến mất, trên mặt đất lại xuất hiện hai thanh đao. Hắn trong lòng vừa động, lại nhìn về phía nam nhân tay phải, chỉ thấy hình xăm cũng không thấy bóng dáng, trên mặt đất lại nhiều một cái trăm nguyên tiền lớn tiểu sơn đôi. Đường Mạch đi đến trên xe, đem kia quyển sách đem ra, hắn phiên đến đệ nhị trang, quả nhiên, từng hàng văn tự ở mặt trên hiển hiện ra, dị năng, ta so vai chính liền kém một khối linh điền người sở hữu. Tiền tam khôn, nhập cư trái phép khách, loại hình, đặc thù hình công năng, đem sở tiếp xúc vật thể phong ấn tại thân thể nội bộ. Lấy hình xăm hình thức hiện ra cấp bậc, hai cấp, nhưng chứa đựng hai loại không có sự sống vật thể hạn chế. Chỉ nhưng chứa đựng đồng loại hình vật thể, thả không thể chứa đựng sinh mệnh thể ghi chú, tiền tam khôn trăm triệu không nghĩ tới, hắn so vai chính kém không phải một khối linh điền. Mà là một cây que diêm a. Này đó tự đều là màu đen, mà ở nhất phía dưới, có một hàng màu đỏ tự. Đường mạch bản sử dụng thuyết minh, dùng một lần đồ dùng, chỉ nhưng chứa đựng cùng loại vật thể, không thể thay đổi, bằng hữu, tưởng hảo ngươi muốn chứa đựng cái gì sao? Nhập cư trái phép khách, đường mạch nhìn chằm chằm trang sách thượng ba chữ, nhìn thật lâu, lại nghĩ không ra một cái manh mối, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Quyển sách này liền biết nói chêm chọc cười, nhưng nó dù sao cũng là chính mình dị năng. Đường mạch thực mau minh bạch người nam nhân này dị năng, cùng với chính mình nên như thế nào sử dụng. Tiền tam khôn là cái ăn trộm, nhưng hắn cũng thức tỉnh dị năng. Hắn dị năng là đem không có sự sống triệu chứng vật thể tồn trữ ở thân thể của mình. Nhưng tùy thời lấy dùng, chỉ cần là đồng dạng vật phẩm, tồn trữ số lượng không hạn. Đường mạch không biết dị năng cấp bậc là có ý tứ gì. Nếu giả thiết cái này dị năng là có thể thăng cấp, kia trước mắt tiền tam khôn có thể chứa đựng hai loại vật thể. Hắn lựa chọn tiền cùng dao nhỏ, thật là cái ếch ngồi đáy giếng nam nhân, loại này thời điểm tiền chỉ là phế giấy, không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng tiền tam khôn vẫn là luyến tiếc tiền, tiền tam khôn vẫn là có điểm tiểu thông minh, hắn biết lừa dối đường mạch. Lừa chính hắn có thể chứa đựng tiền mặt là bởi vì trước kia đã từng văn quá thân, không có bại lộ chính mình dị năng, khiến cho hắn có được dùng dao nhỏ hình xăm đánh lén đường mạch cơ hội. May mắn đường mạch chưa từng thả lòng cảnh giác, nếu không còn thật có khả năng bị hắn đắc thủ. Đáng tiếc, giả thiết tiền tam khôn chứa đựng đệ nhị loại vật thể không phải tiền, mà là cái gì cùng dao nhỏ giống nhau ám khí. Như vậy hắn có lẽ còn có một tia cơ hội sống sót. Đường mạch nhìn mắt trên mặt đất tiền tam khôn lạnh lẽo thi thể. Lại nhìn đầy đất dao nhỏ cùng tiền mặt. Hắn không chút do dự cầm lấy chính mình đại que diêm. Một tay đem que diêm ấn ở trên cổ tay. Một đạo màu đỏ quang hiện lên. Que diêm biến mất không thấy. Đường mạch cổ tay trái thượng xuất hiện một cái nho nhỏ màu đỏ que diêm hình samani to lớn que. Diêm uy lực ra ngoài đường mạch đoán trước, chứa đựng que diêm có thể làm như ám khí, đánh úp, về sau lại đụng vào đến tiền tam khôn người như vậy. Sẽ thiếu điểm uy hiếp, đường mạch cúi đầu đọc sách, tiền tam khôn dị năng tên tình lình biến thành, dị năng, ta so vai chính liền kém một cái linh điền, đã sử dụng, hắn lại phiên đến đệ nhất trang thượng ký lục chính là chính hắn dị năng. Cùng phía trước nhìn đến không bất luận cái gì biến hóa. Nhưng đường mạch không có từ bỏ. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm quyển sách này. Nhìn ước chừng 5 phút đồng hồ. Từng hàng văn tự chậm rãi hiện ra tới. Ghi chú, hiển nhiên đường mạch đã biết. Đường hắn giết người kia khi. Hắn đã đem đối phương ăn sạch sẽ. Còn không có đưa tiền. Đường mạch hai mắt co rụt lại. Ngón tay gắt gao nhéo trang sách. Nhẹ nhàng run rẩy, thật sự chỉ có giết người sao? Một phút đồng hồ sau, một hàng tự lại ở thư thượng biểu hiện ra tới. Ghi chú, nhưng ta lại như thế nào sẽ nói cho đường mạch, hắn không giết người cũng có thể được đến người khác dị năng đâu. Đường mạch, ngoặc kép, phanh, một quyển sách bị nó chủ nhân vô tình mà ném vào tiền mặt trong núi. 3 phút sau, đường mạch lạnh nhạt mà đem thư nhặt trở về. Hắn tùy tiện phủng một đống tiền mặt cái ở tiền tam khôn trên mặt. Đem hắn cả người chôn ở hắn yêu nhất tiền mặt đôi. Làm xong này hết thảy, hắn cầm thư lái xe rời đi, tiếp tục xử hướng về phía trước hải. Hết chương.